Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 484, chương 487, tiên đan hiển uy. Đang chuẩn bị trở về còn sót lại cấm chế hai tên tiên binh. Ở tầng phòng ngự thủ đoạn hạ, cách hơn 100 trượng khoảng cách vẫn bị dịch thần đánh giết. Cũng không biết là làm sao làm được. Hơn nữa phòng ngự thủ đoạn cũng không có bị phá hỏng. Hai tên tiên binh trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Sắc mặt biến thành màu đen khí tuyệt thương vong càng làm cho Ô Thiết sợ hãi không ngớt chính là. Trốn ở còn sót lại cấm chế trong. Tương tự phòng ngự thủ đoạn tầng. Còn cách tiếp cận 200 trượng xa tên cuối cùng tiên binh. Dĩ nhiên cũng là sắc mặt biến thành màu đen. Trong mắt tràn ngập sợ hãi ngã trên mặt đất, tuy rằng còn có một hơi ở. Nhưng cũng đi tới hơn nửa cái tính mạng. Hiển nhiên cũng trúng kịch độc, các người muốn thế nào? Ta tốt xấu là lục thủy thiên thất tình ti tiên sứ. Đại biểu sự thiên hà tiên cung tiên cung nhưng là tiên triều. Chí ít trên danh nghĩa là quản lý toàn bộ Sinh Châu. Liền dường như thế tục vương triều giống như vậy. Ta chính là mệnh quan triều đình. Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Kỳ thực chúng ta không thù không oán. Ta từ trước cũng không có nhằm vào hơn các ngươi. Nếu không ta lấy ra một nửa dòng dõi. Cho các ngươi nhận lỗi. Ngươi buông tha ta có được hay không? Ô Thiết thực sự là bị dịch thần quỷ dị thủ đoạn cho làm cho. Khiếp sợ, vội vã vừa đấm vừa xoa. Đối với dịch thần cùng Vân Hàm Yên. Đầu tiên là lấy thiên hà tiên cung tên tuổi uy hiếp. Lại muốn bắt ra một nửa dòng dõi dụ dỗ, ngươi nói đúng. Chúng ta chính là muốn tạo phản, dịch thần cùng Vân Hàm Yên nói. Đồng thời trên người hiện ra chế độ công nhân nô lệ cùng quý phi mặc, các ngươi dĩ nhiên. Gia nhập băng hoàng cung, Ô Thiết sợ hãi đan sen, đúng. Chặn giết ngươi, chính là chúng ta vào cung nhiệm vụ. Dịch thần từ tốn nói. Nhưng vẫn chú ý Ô Thiết trên người hư huyễn giáp bảo vệ phát hiện hư huyễn giáp bảo vệ xuất hiện thì sau lưng màu đen cánh hầu như muốn biến mất sự phát hiện này để dịch thần trong lòng vui vẻ. Như vậy xem ra Ô Thiết cái này mai rùa cũng không phải là không có nhược điểm. Toàn lực phòng ngự thì liền không cách nào di chuyển nhanh chóng. Chẳng trách Ô Thiết hai lần đều không có tránh thoát sự công kích của hắn, rất tốt. Ta Ô Thiết coi như muốn chết, cũng phải kéo ngươi theo môn hai người này phản tặc chịu tội thay, Ô Thiết tàn nhẫn nói rằng. Kỳ thực trong lòng rất gấp, không tốn thời gian dài, Ô Mông Giáp thì sẽ hoàn toàn tan vỡ dịch thần không biết Ô Mông Giáp tình huống. Cũng muốn tốc chiến tốc thắng, hắn hiện tại dùng hắc khí công kích. Nhất định có thể công kích được Ô Thiết, nhưng nên hiệu quả không lớn có điều hắn nhưng nghĩ đến một vật. Trên tay hào quang lóe lên, hộp ngọc xuất hiện, chính là chứa tiên đan hộp ngọc đánh giết 5 tên tiên binh hắc khí. Chính là từ tiên đan trên được bởi vì này viên tiên đan. Kỳ thực không phải tiên đan, thậm chí ngay cả đan dược đều không phải. Mà là một viên kịch độc cực kỳ độc đan gần như là cùng vạn độc châu tương tự tồn tại. Là một lần mạnh mẽ kịch độc công kích vật phẩm. Có điều thủ pháp luyện chế so với vạn độc châu cường quá nhiều bởi vậy dịch thần nhìn thấy này. Viên độc đan sau mới sẽ không thể chờ đợi được nữa muốn chuyên nghiên một phen. Kết quả đang trên đường tới. Hắn liền đem độc đan thủ pháp luyện chế tìm hiểu thấu đáo bên trong thủ đoạn quả nhiên cao minh hơn. Nhiều, những năm gần đây, trong thân thể hắn chứa đựng đan độc cũng không ít. Mặc dù ở đối phó Lam Giao Vương thì dùng mất không ít. Nhưng trong thân thể còn có rất nhiều lấy ngưng tụ vạn độc châu thủ đoạn. Đến tiến hành tấn công địch, đối phó tu sĩ cấp thấp, đương nhiên là thuận buồm xuôi gió. Có thể đối phó cùng cấp tu sĩ liền kém xa lắm hiện tại hắn từ này viên độc đan trong. Lĩnh ngộ ra thủ pháp luyện chế. Trở lại triển khai đan độc. Không chỉ công kích khoảng cách kéo dài hơn 10 lần. Hơn nữa xuyên thấu năng lực cũng càng mạnh hơn từ đối phó 5 tên tiên binh liền có thể thấy được. quả thực là thuận buồm xuôi gió, khó lòng phòng bị, nhưng đối phó với có cái mai rùa bảo vệ Ô Thiết, Dịch Thần cảm thấy nên còn kém một chút. Có điều lúc này trực tiếp dùng độc đan tới đối phó Ô Thiết, có niềm tin rất lớn sẽ một đòn giết chết này. Viên độc đan kỳ thực uy lực cũng không tệ lắm, nhưng đối phó với thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ độc còn kém một chút. Trước mắt đánh giết Ô Thiết lại không thể làm lỡ xuống. Dịch Thần mới quả đoán đem độc đan dùng tới, chỉ là cái này cách dùng, đương nhiên không phải trực tiếp thả ra ngoài, như vậy vẫn là sẽ bị Ô Mông Giáp cho ngăn trở. Phải dùng kế mới được. Liền Dịch Thần đem hộp ngọc trực tiếp mở ra, đối với Ô Thiết cười nói, Ô Tiên Sứ, ngươi đồ diệt Hứa ra cả nhà, có phải là vì một viên tiên đan? Ngươi xem một chút có phải là cái này, ta hiện tại cho ngươi, ngươi dám có muốn không? Ngươi muốn sái hoa chiêu gì? Khi ta ngớ ngẩn có phải là, khẳng định là một viên uy lực mạnh mẽ một lần bảo vật. Ô Thiết đầy mặt cảnh giác nói, không tin. Quên đi, ta hiện tại ném cho ngươi, ngươi từ từ xem. Dịch Thần trực tiếp đem hộp ngọc ném ra ngoài, Ô Thiết nào dám ở tại chỗ nán lại. Trực tiếp thân hình hơi động, xa xa rời đi hộp ngọc. Hộp ngọc dư lực dùng hết, cuối cùng rơi xuống ở bên trong thung lũng. Tiên đan trực tiếp lăn xuống đi ra, nhưng không có như Ô Thiết dự liệu như vậy vỡ ra được Dịch Thần bên người Hứa Phinh. Thậm chí là vẻ mặt hốt hoảng Hứa Phụng, đều khó có thể tin nhìn Dịch Thần. Bọn họ coi như tính mạng tiên đan, bọn họ Hứa gia truyền ra chi bảo, thậm chí bởi vậy bị diệt môn bảo vật, liền bị Dịch Thần dễ dàng ném cho đối địch người Hứa gia tỷ đệ. Thật sự có chút xem không hiểu, rõ ràng đại chiếm thượng phong, liền bị Ô Thiết một câu chịu tội thay cho làm cho khiếp sợ. Trực tiếp giao ra tiên đan, hai người đầu đều có chút không xoay chuyển được. Đến rồi Hứa Phinh há miệng, cuối cùng vẫn là không có mở miệng, chỉ là trong lòng nàng cảm thấy Dịch Thần là một chuyện ngu xuẩn. Đem tiên đan cho Ô Thiết, vậy hãy để cho đối phương có thể trở mình cơ hội. Các nàng tỷ đệ vẫn có thể chết ở chỗ này. Ô Thiết né tránh hộp ngọc sau, liền sắc mặt đại biến, bởi vì Ô Mông Giáp đến cực hạn, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ, nguyên bản đã trúng Dịch Thần một quyền, liền triệt để tan vỡ, mặt sau lại ai một quyền, đem hoàn toàn tan vỡ thời gian rút ngắn hơn một nửa. Ô Mông Giáp biến mất trong nháy mắt, Ô Thiết trong mắt lóe ra một vẻ hoảng sợ, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định. Nhiều như vậy năm thất tình ti tiên sứ không phải là bạch làm. Lâm nguy không loạn, vẫn là có thể miễn cưỡng làm được. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên tuy rằng nhìn thấy Ô Thiết giáp bảo vệ biến mất, nhưng không hiểu nguyên do trong đó, liền không có ngay lập tức xông tới, nhưng phi thường có hiểu ngầm. Các loại dùng pháp thuật công kích Ô Thiết đang tránh né hạ trùng ngữ băng cùng một đạo hỏa nhận sau, liền lộ hãm, tốc độ đã phi thường chậm chậm. Có điều Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên cho rằng Ô Thiết đang lừa gạt, cũng không có tiến lên, vẫn cứ dùng pháp thuật tiếp tục công kích. Vân Hàm Yên thậm chí lấy ra huyền băng chùy, mặc dù là khoảng cách xa công kích, phép thuật uy lực giảm mạnh, nhưng vẫn cứ đem Ô Thiết làm cho nhảy nhót tưng bừng. Trên người không ngừng xuất hiện vết thương. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên một phen công kích sau, cũng phát hiện điểm này, xác nhận Ô Thiết trước kia tốc độ cùng sức phòng ngự đều dựa vào giáp bảo vệ mới có thể thực hiện. Hiện đang không có giáp bảo vệ, chính là một phổ thông thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ. Hai người tự nhiên không lại sợ hắn chạy trốn, nhưng vì cẩn thận để vẫn là chậm rãi hướng về Ô Thiết áp sát. Ô Thiết mắt thấy rơi vào tuyệt cảnh, trốn không thoát Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên bàn tay, càng ngày càng gần hỏa nhận cùng huyền băng chùy, đem hắn bước tới cực điểm. Sắp sửa bị hai loại công kích bắn trúng thì Ô Thiết thoáng nhìn mắt, nhìn thấy trên đất hộp ngọc cùng với lăn xuống tiên đan, trong lòng lộ ra một ý nghĩ điên cuồng. Thân hình hơi động liền trực tiếp trụy xuống, đánh về phía tiên đan vị trí. Cách còn vài trượng xa thì liền một đạo linh lực quyển ra, cách không đem tiên đan nhiếp chiếm được vào trong tay một tra nghiệm. Ô Thiết khiếp sợ phát hiện, tiên đan dĩ nhiên là thật sự, cùng Khương Vu miêu tả giống như đúc, quả thực là không kém chút nào. Hơn nữa hiện ở hồi tưởng lại, Hứa Gia tỷ đệ hai người đang nhìn đến Dịch Thần đem tiên đan ném cho hắn thì lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, không có mảy may làm bộ tình hình nguy cơ. Ô Thiết không có thời gian nhiều hơn nữa nghĩ, trực tiếp đem tiên đan nuốt xuống. Quả nhiên một luồng sức mạnh khổng lồ tại thân thể trong tràn ngập ra, các ngươi đây là nâng lên tảng đá tạp chân của mình. Khỏe mạnh dĩ nhiên đem tiên đan ném cho ta, có phải là đầu rút gân? Vì cảm tạ các ngươi yêu ái, Minh Hỏa Môn tiểu tử ngươi liền đi chết đi. Không, ta muốn giữ lại nguyên thần của ngươi, chậm rãi dằn vặt hàn băng tà tu ta đến nuôi. Ta đến hào hào hưởng thụ. Ô Thiết càng nói càng hưng phấn, nhưng cảm giác được mũi cổ họng lỗ tai một dương, dòng máu màu đen xông ra, con mắt cũng là hoàn toàn mơ hồ, cuối cùng đầu một trận mê muội, hoàn toàn mất đi ý thức ở còn sót lại cấm chế trong. Còn có một hơi tiên binh, vẫn nhìn giữa bầu trời chiến đấu khi thấy chính mình tôn sùng tiên sứ đại nhân, nhưng chủ động ăn vật kịch độc mà chết. Từ giữa không trung rớt xuống sau, hắn liền cảm thấy Dịch Thần càng đáng sợ. Nguyên bản hắn nơm nớp lo sợ trốn ở còn sót lại cấm chế trong, còn bị Dịch Thần cho độc đi hơn nửa cái tính mạng. Trong lòng đã sớm sợ hãi không ngớt, hiện tại liền tiên sứ đại nhân đều bị độc giết. Hắn một hơi không lên được, dĩ nhiên trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Hứa Gia tỷ đệ càng là trợn mắt ngoác mồm. Hai vị tiền bối thủ đoạn thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Hứa Phinh vạn phần khẳng định, Dịch Thần cuối cùng ném đi tuyệt đối là tiên đan bị Ô Thiết ăn đi sau. Bọn họ tỷ đệ hai người còn trong lòng triệt để tuyệt vọng, chuẩn bị chờ chết thì, nhưng không nghĩ tới Ô Thiết thất khiếu chảy ra dòng máu màu đen, ở giữa không trung liền khí tuyệt bỏ mình. Đối với mặc quái dị Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên, tỷ đệ hai người càng ngày càng kính nể lên. Xa xa các cái thế lực phái tới điều tra người, càng là nhìn ra không hiểu ra sao, thực sự không nghĩ ra Ô Thiết đến cùng là chết như thế nào. Vong có điều Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên một thân đặc biệt mặc, vẫn bị người ghi chép xuống, rất nhanh có người nhận ra là Băng Hoàng cung thân phận. Mặc dù từ trước chưa từng thấy chế độ công nhân nô lệ cùng quý phi thân phận, nhưng những người này thông cái dĩ vãng những người kia mặc, rất dễ dàng liền suy đoán đi ra. Được rồi, biến thành xương máu hai tên tiên binh, trên người hết thảy túi chữ vật này cái khác bảo vật đều quy hai người các ngươi. Dịch Thần từ tốn nói, đa tạ tiền bối. Hứa Phinh đầu tiên là sững sờ, tùy tiện nói tạ, tuy rằng không có bao nhiêu mừng rỡ. Hứa Phụng mặc dù vẻ mặt hốt hoảng, nghe được Dịch Thần sau, trong lòng đều có chút bất mãn, nhưng cũng không có tại chỗ nói ra, mà là cùng Hứa Phinh lặng yên bay trốn đến lòng đất sau, mới lặng yên truyền âm tả oán nói, tỷ, hai người này tiền bối qua tham, dĩ nhiên chỉ đem hai cái tiên binh trên người gì đó cho chúng ta. Này đại đa số đồ vật, vốn là chúng ta Hứa ra. Hứa Phinh biến sắc mặt, trực tiếp một cái tát đánh tới, ở một bài pháp bảo trên, nàng cùng Hứa Phụng thần thức truyền âm, nàng còn cảm thấy giấu giếm được Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên hiện tại không hề phòng hộ cấm chế. Tình huống, Hứa Phụng dĩ nhiên đối với nàng thần thức truyền âm, rõ ràng bị Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên nghe qua, nàng sợ Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên sẽ xuất thủ, cũng chỉ có thể nhịn đau giật Hứa Phụng một bạt tai, nhưng vẫn cứ dùng thần thức truyền âm. Cực kỳ tức giận khiển trách, người Bạch Nhãn Lang, hai vị tiền bối vì chúng ta Hứa ra báo nợ máu, người không niệm ân, còn ghét bỏ tiền bối cho đồ vật ít, người có còn hay không lương tâm? Hơn nữa người không nhìn thấy có túi chữ vật cùng bảo vật tại người cái khác sáu tên tiên binh, thất tình ti tiên sứ, còn có phản bội gia tộc chúng ta, kẻ phản bội Khương Vũ, đều là sắc mặt biến thành màu đen sao? Khẳng định đều là có kịch độc tại người, coi như hai vị tiền bối khai ân, đem đồ vật cho chúng ta, ngươi và ta có năng lực đi lấy sao? E sợ chỉ cần một tới gần trong vòng ba thước, sẽ độc phát thân vong. Hứa Phụng bị một bạt tay cùng đổ ập xuống răn dày, cho làm bối rối, trong lúc nhất thời sững sờ ở địa phương, muốn khóc khóc không ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.